tiếng đưa người quên nỗi đau quên cả tình.

bao yêu thương và nhớ, anh xin chép nên thơ vào những

chân đôi, có dạn thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đôi, có dạn thiên lý, có thank you.

còn gì đâu phút giây ban đầu, còn lại đây tiếng ca u buồn bên sông buồn, cô quạnh tình nhỏ đơn côi, em xa miền thương để anh lẻ loi một mình. Sông dài rẽ chia dòng nước đôi nơi, em quên tình cô mà đi theo người. Tình trong buồn mãi mong đợi tuyền lời ca tình mãi bên nhau, câu ca điêu ly tình ơi thủy chung. Đêm sông vắng lặng tiếng ai ru họ xót xa nào lòng, đêm sông vắng lặng tiếng ai ru họ xót xa qua lục bình màu qua tê tái cho lòng ai nhớ ai, người đi đã không quay lại còn đâu bao kỷ niệm bao tháng ngày tình năm sâu. Đêm dài nhìn ánh trăng u sầu, mình anh thương tiếc cuộc tình đã trót trao, tìm đâu bóng dáng hôm nào, từng đêm trong sương lạnh anh khóc tình mình bê dâu. Nước trôi xa bến xa bờ, có đâu bao giờ nước trở lại nguồn xưa, đò xa sao chẳng mang em về để cho con sông buồn hiu hắt cả một miền quê. Bây giờ người đã sang sông rồi, tìm vui duyên mới để mình anh lẻ loi. Đò ơi sao nỡ chia phôi, giờ em sang sông rồi tôi biết tìm ai chung sóng buồn màu tím qua lục bình, màu hoa tê tái cho lòng ai nhớ ai. Người đi đã không quay lại, còn đâu bao kỷ niệm bao tháng ngày tình năm sâu. Đêm dài nhìn ánh trăng u sầu, mình anh thương tiếc cuộc tình đã trót trao. Tìm đâu bóng dáng hôm nào, từng đêm trong sương lạnh anh khóc tình mình bê dâu. Nước trôi xa bến xa bờ, có đâu bao giờ nước trở lại nguồn xưa. Đò sang sao chẳng mang em về, để cho con sông buồn hiu hắt cả một miền quê. Bây giờ người đã sang sông rồi, tìm vui duyên mới để mình anh lẻ loi. Đò ơi sao nỡ chia phôi, giờ em sang sông rồi tôi biết tìm ai chung đôi. Đò ơi sao nỡ chia phôi, giờ em sang sông rồi tôi biết tìm ai chung. Vẫn về bên mùi hương hoa xưa, nâng niu cây cà điều hiu thương mối tình đầu. Bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn ngắn lên buồn tênh rớt rơi cũng sầu. Hương lăng lăng tách trà thơm mùi hương hoa xưa, tâm tư đi tìm mùi hương hoa xứ nhà nào. Cô đơn ngó về bạn thân quên gọi tôi, tình yêu sao dở dang nhắc chi bé ba. Cuộc tình bể sâu khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ. Người mùi hương say tình vương vẫn đa tình, người mùi hương quên tình chấp nhận riêng mình. Đêm nay mưa gió dịu, dãy đường thương đơm đơm, hương bay phai tàn tìm đau đơm đơm đột đèn. Tôi em ngó về còn đâu như ngày xưa, mỗi hương bay tình yêu chết theo chuyện. Đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa xưa, nâng niu cây trà điều hiu thương mối tình đầu. Bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn ngắn lên buồn tênh rớt rơi cũng sầu. Hương